Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 21, điêu khắc ở căn nguyên công pháp. Dư Hãn, Quách Đại Năng, Phượng Yêu Thần, Tào Tháo tiến vào Thủy Hoàng Lăng, cùng Thủy Hoàng đồng thời thông qua thời gian thần quyền tu hành. Chỉ cần chịu được nhàm chán, mấy năm sau trở ra. Khả năng chính là năm tên thần linh. Biết chuyện này, thời lai đám người cũng không cái gì đố kỵ, chỉ là cảm giác gấp gáp 10 phần. Đặc biệt là thời lai, tự nhận dưới Hạ Dực cái này lão gia gia sau liền vẫn bị bảo đảm che ở phía sau. Liều mạng truy cũng không đuổi kịp. Nếu như đại gia đều không đuổi kịp thì thôi. Mắt thấy Dư Hãn cùng Quách Đại Năng có cơ hội truy đuổi lên, hắn làm sao có thể không vội vã? Gấp trăm lần chênh lệch thời gian cách, hắn nhất định phải gấp trăm lần nỗ lực trước đem quỹ đạo chi tật tăng lên tới cấp 8. Điều này cần một cái gây áp lực cho hắn đối thủ. Luận bàn đối luyện đối thủ tốt đều bị kéo vào tẩm lăng. Nhân gian không thể vẫn cùng hắn. Những người khác bao quát Triệu Cửu ở bên trong đều kém hắn một tầng. Ngày này sinh ra được đối với chiến đấu thập phần mẫn cảm tiểu tử theo lên cấp thánh giả cảnh. Chiến đấu tài nghệ lần nữa cất cao, cực thiện nghịch cảnh tác chiến, nhất định phải có cái ép tới ở hắn bồi luyện trợ hắn tiến bộ. Đột phá thần linh cảnh Hạ Dực càng làm hắn ép tới quá chết. Cái gì? Nhường ta cùng ngươi đối luyện. Nữ thần may mắn một bộ ngươi đang suy nghĩ quả đào dáng vẻ. Ta là ai? Ta đường đường nữ thần may mắn cùng ngươi như thế cái tiểu gia hỏa luận bàn đối luyện. Đánh thắng cũng là thôi. Đánh thua mặt hướng về cái nào thả? Thời lai vẻ mặt vô tội. Ngươi không muốn mau sớm tăng cao thực lực sao? Khoảng cách cửu giới quy nhất thời gian rất ngắn. Ngươi liền không sợ bị thủ hộ chi thần chiến tranh ma thần cái gì dễ dàng giết chết? Yếu như thế, yếu như thế. Sao nhược, nhược, hỗn đản, là Hạ Dực dạy ngươi nói như vậy đúng không? Ngươi cho rằng loại thủ đoạn này đối với ta hữu dụng? Thật là có dùng. Tối hôm đó, cực nóng hỏa diễm liền chiếu đỏ thánh khiếu đại lục nửa mảnh bầu trời. Dù sao đã từng là thần linh, kinh nghiệm kỹ xảo vẫn có. Hai loại cấp 8 nắm giữ độ hỏa diễm ma pháp đem thời lai đốt cái đã nghiền. Đối với những việc này, Hạ Dực không để ý đến. Ở cảnh giới ổn định sau, hắn liền bắt đầu bế quan, tìm tòi thần linh cảnh giới huyền bí. Còn có cái kia kỳ quái thần quyền, đối với hắn lên cấp thần linh cảnh giới, thần quyền nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh chuyện này. Nữ thần may mắn cũng cho không ra đáp án, chỉ có thể suy đoán điều này là bởi vì phụ thần thức tỉnh đến giai đoạn thứ hai. Loại kia đem tỉnh chưa tỉnh trạng thái trái lại đối với cửu giới quản lý thả lỏng mấy phần nguyên nhân, dù sao làm phụ thần thức tỉnh đến giai đoạn thứ ba. Cũng chính là cửu giới chân chính quy nhất, muốn vượt qua thời không cùng chủ giới gặp nhau thời điểm. Cái kia ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền thần linh đều có thể tùy ý cất bước ở cửu giới. Không cần phải lo lắng bị lấy đi thần quyền. Cái này cũng là bọn họ mấy thần đang đợi cuối cùng giai đoạn. Tất cả muốn chung kết thấy rõ ràng thời khắc. Đối với loại này suy đoán, Hạ Dực nửa tin nửa không tin. Từ khi hắn lên cấp thần linh cảnh, liền vẫn có vật gì đó tựa hồ muốn từ đáy lòng của hắn thức tỉnh. Đó là phảng phất điêu khắc ở hắn cốt nhục bên trong đồ vật. Vượt qua ba hồn bảy vía các loại, là hắn thám thiết nhất bản năng. Này ở ban đầu còn nhường Hạ Dực lo lắng mấy ngày. Dù sao hắn thật giống cũng là phù hợp phụ thần phụ thể điều kiện tu sĩ. Mà ở tinh tế tìm kiếm sau, Hạ Dực rốt cục xác định đó là cái gì. Đó là một phần tu hành pháp, chủ giới người tu hành pháp. So với nhân gian quy nạp sáng tạo càng toàn, liền đại não tu hành phương thức cũng bao hàm ở trong đó. Chân chính đem tự thân xem thành một thể thống nhất, tu hành mạnh mẽ, này hay là chính là phụ thần công pháp? Dọc theo con đường này tiếp tục đi, hay là liền có thể trưởng thành đến phụ thần trình độ? Lại như nhân gian, lấy không hoàn toàn công pháp, đều có thể 7 sao đỉnh cao chiến 8 sao thánh giả. Nhưng mà Hạ Dực không thấy rõ, cũng xem không hoàn toàn, thật giống có sức mạnh nào ở cách trở hắn. Nữ thần may mắn thời điểm cực thịnh tu vi còn muốn vượt qua hắn bây giờ. Nhưng từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không biết chủ giới người tu hành pháp tồn tại. Nàng có thể bảo đảm, cái khác thần linh cũng không biết thứ này. Hạ Dực tin một nửa, chủ giới người tu hành pháp đương nhiên là thuộc về chủ giới người. Tuy rằng tam hồn xuyên qua, nhưng Hạ Dực ở trên bản chất vẫn là một cái chủ giới người. Hắn suy đoán thần quyền không có thức tỉnh bị thu hồi. Khả năng cũng là bởi vì này, thời lai cùng cái khác player lên cấp thần linh, phần lớn cũng có thể nhìn thấy bản này chủ giới người tu hành pháp. Này giải đáp Hạ Dực một nỗi nghi hoặc, chủ giới, cho tới nay tin tức bên trong đều là xa xa ưu tiên với phó giới. Phó giới sinh linh lên cấp thánh giả cảnh mới hữu duyên du lãm chủ giới. Nhưng chủ giới người nhưng là gầy yếu không thể tả. Khoa học kỹ thuật, uy lực, xác thực không tầm thường. Nhưng đối với thứ 8 cảnh thánh giả cảnh tồn tại tới nói, cơ bản đã có thể đứng ở hạch bạo trung tâm mà không chết. Chủ giới người chẳng phải là mặc cho, đảm nhiệm, phó giới sâu xé, phó giới đều có thể tu hành làm bản thân lớn mạnh. Chủ giới người tại sao không thể? Khắc vào gen khắc ở đáy lòng chủ giới tu hành pháp hiện lên. Nói cho Hạ Dực nguyên nhân, chủ giới người có thể sửa hành. Hơn nữa có so với cửu giới càng mạnh hơn phương pháp tu hành. Đồng cấp có thể treo lên đánh cửu giới người. Cửu giới thánh giả thần linh, qua lại làm chủ giới sau cũng phải bé ngoan làm tài mọn là. Phụ thần thiên hướng vừa xem hiểu ngay. Chủ giới nhân tài là con ruột, nhưng tình huống bất chi bất giác thay đổi, chủ giới người khác vào gen nơi sâu xa công pháp thất lạc. Mãi đến tận Hạ Dực cái này ở Thánh Hồn Đại Lục lên cấp thần linh chủ giới người xuất hiện, mới có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia ở ban đầu hắn liền nên hiểu được công pháp. Loại này thay đổi, vì sao mà lên, lại là từ khi nào thì bắt đầu? Ai đem chủ giới người trở nên gầy yếu? Lẽ nào là những này con ruột làm một số sự tình, làm tức giận phụ thần, được trừng phạt, cho tới đãi ngộ còn không bằng phó giới con nuôi? Hoặc là phó giới con nuôi âm mưu hãm hại, mông muội phụ thần, kỳ đệ tam hoặc là kỳ đệ tứ một vị thần linh, cùng thủ hộ chi thần dài đến như thế? Từ luận này loại dấu vết suy đoán, Hạ Dực có chút khủng bố suy đoán, hay là dự báo chi thần chiến tranh ma thần bọn họ ngàn năm biểu diễn. Đúng là biểu diễn cho thủ hộ chi thần xem, mà ở cảnh giới triệt để vững chắc sau, Hạ Dực qua lại địa cầu, hàng lâm nam cực, phát hiện kim tự tháp băng quan từ lâu không còn hình bóng vô ảnh. Liên đới chính mình cũng hoàn toàn nhận biết không tới chính mình kiếp trước thân. Nhưng hắn rất khó thừa nhận dự báo lừa gạt chi thần là đồng minh mình. Nhiều nhất chỉ là trong ngắn hạn lợi ích cộng đồng. Trong ngắn hạn kẻ địch nhất trí. Cùng nhân gian câu thông giao lưu hết thảy tình báo. Ở tư duy va chạm bên trong hầu như làm rõ tất cả. Hạ Dực cảm giác mình đại khái đã nhìn thấy chân tướng. Từ đó sau khi ẩn sâu mà trốn tránh. Đến trình độ như thế này. Tăng cao tu vi trừ mượn lực thần quyền, 3 năm rưỡi nội tu làm căn bản là hơi động đều sẽ không động. Cũng không phải bằng vào nỗ lực, liền có thể ở 3 năm rưỡi thực lực lại tiến vào một tầng. Bởi vậy trừ luyện tập võ thánh thánh hồn, chỉ đạo hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ, Hạ Dực tu hành thời gian giảm thiểu rất nhiều, đem nhiều thời gian hơn đặt ở du sơn ngoạn thủy. Hưởng niềm hạnh phúc gia đình lên, tiểu tiên, thời lai tĩnh tĩnh con cháu, từ thánh phách đại lục thu dưỡng si ca, thậm chí còn Trần Quảng ở bên trong, đều là hoàn toàn không đuổi kịp tiết tấu, không bằng liền bỏ xuống buồn phiền, vui sướng làm chủ. Nếu là tất cả trôi chảy, bọn họ còn có không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng có thể sống. Mà nếu là sắp thành lại bại, mấy năm sau hay là liền muốn theo Hạ Dực bọn họ tất cả hóa thành cát vàng. Nên hưởng thụ đến hưởng thụ, liền như vậy, 5 năm, thoáng một cái đã qua. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.